Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, Trần Phượng Chí không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nôn nóng mà nhìn bên ngoài. Tuy rằng hồi ở Thành Du Quán đã trở nên thân quen với Kim Phi rồi, nhưng không khách sáo và không hiểu quy củ là hai việc khác nhau. Chủ nhà còn chưa vào, Trần Phượng Chí có đói nữa thì cũng biết không thể đụng đũa trước. Thấy Nhuận Nương và Kim Phi cùng nhau tiến vào, Trần Phượng Chí xoa tay, chuẩn bị tinh thần ăn một bữa thật đã đời. Nhưng không đợi Nhuận Nương và Kim Phi ngồi xuống, Quan Hạ Nhi, Kiều Công Chúa, Bắc Thiên Tầm và Khánh Mộ Lam cũng cùng nhau quay lại. Trần Phượng Chí tuy rằng lỗ mãng, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục phong kiến và rất kính sợ hoàng quyền. Anh ta dám nói đùa với Kim Phi, nhưng hành vi của anh ta ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy Kiều Công Chúa. Anh ta vội vàng đi tới cửa, quỳ một chân xuống trước mặt Kiều Công Chúa. Trần Phượng Chí, tiểu đoàn thiết hổ quân uy thắng Tây Xuyên, bái kiến bệ hạ. Kiều Công Chúa cũng không xa lạ gì với Trần Phượng Chí. Lúc trước ở dốc Đại Mãng, Trần Phượng Chí dẫn theo tiểu đoàn thiết hổ, cũng coi nhờ anh dũng xung phong, lập được nhiều chiến công to lớn. Kiều Công Chúa có ấn tượng tốt về anh ta. Cô ấy gật đầu nói, đứng lên đi. Sau đó đi thẳng vào nhà ăn. Như vậy lại khiến Trần Phượng Chí khó xử, anh ta có nên đi theo hay không? Theo vào thì sẽ phải ngồi cùng bàn ăn cơm với hoàng đế, lại còn là một vị nữ đế, điều này hiển nhiên không phù hợp. Nhưng giờ quay trở ra thì lại có vẻ không tôn trọng Kiều Công Chúa và Kim Phi. Trần Phượng Chí còn chưa nghĩ ra được thì Kim Phi đã mở miệng trước. Lão Trần, ngươi còn thất thần cái gì? Mau vào ăn cơm đi. Tiên sinh, hầu tử và đại tráng có ở đây không? Lâu lắm rồi không gặp bọn họ, ta muốn đi thăm bọn họ. Trần Phượng Chí lấy cớ định đánh bài chuồn. Bọn họ đều ở Hy Châu, không ở trong làng. Kim Phi lắc đầu. Mau vào đi, mọi người đang chờ đấy. Kim Phi đã nói như vậy rồi, Trần Phượng Chí chỉ có thể căng thẳng bước vào. Cho đến khi tất cả mọi người ngồi xuống, Kim Phi thuật lại tình huống ở Hy Châu một lần. Nếu là ngày thường, Trần Phượng Chí đã đập bàn muốn xin lệnh đi tiền tuyến. Nhưng hôm nay lại ngồi im thiên thít, ngoan như chim cúc cu, ngồi yên tại chỗ không dám gắp thức ăn, chỉ bới cơm trắng. Khánh Mộ Lam thấy mà muốn cười, tự dưng cảm thấy để Trần Phượng Chí ở chỗ Kim Phi cũng khá tốt, ít nhất là cũng có người khiến anh ta phải sợ, đỡ cho anh ta suốt ngày chỉ biết làm sằng làm bậy. Có ngày Khánh Hồng Nghiếu không nhịn được nữa, chém phát anh ta thì đều không phải chuyện là hay ho gì với bất cứ ai. Nói xong tình hình Hy Châu, Kim Phi quay đầu nhìn về phía Tạ Phi Phi. Chiến sự ở tiền tuyến khẩn cấp, cho nên không có thời gian để mọi người nghỉ ngơi. Mọi người về thẳng làng, tạm thời ở trong nhà ở tập thể của sườn dệt đi. Dạo này Mãn Thương đang gấp rút sản xuất một lô súng kíp, có thể cùng nhau mang ra chiến trường. Làm được bao nhiêu rồi? Tạ Phi Phi vội hỏi. Trải qua trận chiến ở Thành Du Quan, cô ấy đã hoàn toàn thấy được ưu thế của súng kíp. Tuy độ chính xác hơi kém, nhưng lại dễ bắn, phạm vi sát thương lớn, một phát bắn ra hàng trăm hạt cát sắt, mỗi hạt cát sắt có uy lực tương đương một mũi nỏ. Nói cách khác, nếu vận dụng tốt một cây súng kíp thì chẳng khác nào một phương trận cung nỏ. Một khi súng kíp kết trận, kẻ địch cho dù có ba đầu sáu tay thì cũng không chọi lại được. Tuy nhiên, nhược điểm của súng kíp là tốc độ nạp đạn quá chậm. Mặc dù Kim Phi đã áp dụng phương pháp ba người và hai khẩu súng để tăng tốc độ nạp đạn, mặc dù tay nạp đạn và tay giã thuốc của nữ công nhân đã được luyện tập nhiều lần và hiện đang rất thành thạo, nhưng khi có quá nhiều kẻ thù ở phía đối diện thì vẫn luống cuống tay chân. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là tăng số lượng súng kíp. Đáng tiếc, điều làm Tạ Phi Phi thất vọng là Kim Phi chỉ giơ một ngón tay, trả lời nói 100 cây. Đây là kết quả của việc Mãn Thương dừng các dự án khác trong xưởng chế luyện, toàn lực chế tạo. Chủ yếu là nòng súng yêu cầu quá cao, sản lượng rất thấp. Tạ Phi Phi nghe vậy hơi thất vọng, nhưng sau đó cũng nghĩ thoáng hơn. Thêm 100 cây là 100, còn hơn không có gì. Sau đó, Kim Phi dặn dò lại một số nhiệm vụ khác, bữa ăn coi như xong. Chờ đến khi Kiều Công Chúa rời đi, Trần Phượng Chí là người đầu tiên lao ra ngoài tìm Thiết Trì. Anh ta thề, về sau không có chuyện gì thì tuyệt không tới nhà ăn của Kim Phi nữa. Vào buổi tối cùng ngày, quân đội nữ công nhân và tiểu đoàn thiết hổ cuối cùng đã trở về làng Tây Hà sau chuỗi ngày bôn ba. Dân làng nghe tin họ trở về đều chạy tới cổng làng để chào đón. Kể từ đại hội thể thao lần thứ hai, sườn dệt và sườn xà phòng đã trở thành đối thủ gay gắt. Tuy nhiên, lần này sườn dệt không chỉ chuẩn bị trước nhà ở tập thể cho nữ công nhân mà còn chủ động nghỉ làm khi nghe tin các nữ công nhân đang quay trở lại. Tất cả đều chạy ra cổng làng cùng dân làng để chào đón các nữ công nhân. Nữ công nhân và tiểu đoàn Thiết Hổ vừa rẽ chỗ chân núi thì đã nhìn thấy biển người tấp nập, chiêng trống vang trời ở cổng làng. Các nữ công nhân thì còn ổn, các cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng binh lính của tiểu đoàn Thiết Hổ thì đã bao giờ gặp tình huống này đâu. Đối mặt với sự chào đón của dân chúng, binh lính tiểu đoàn Thiết Hổ bất giác ưỡn ngực, đội ngũ trở nên trật tự vô cùng. Khi đi qua đám đông dân thường, nhiều chiến sĩ của tiểu đoàn Thiết Hổ không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào trong lòng. Đây là lý do tại sao Kim Phi khuyến khích người dân chào đón những nhân viên hộ tống mỗi khi họ trở về từ trận chiến. Cách tốt nhất để thúc đẩy binh lính chiến đấu không phải là tiền bạc, càng không phải là đe dọa, mà là niềm tin. Để những người lính cảm nhận được vinh dự và nhận ra rằng họ không chiến đấu vì hoàng đế mà là bảo vệ người thân và quê hương của mình. Để những người lính sẽ chiến đấu bằng cả trái tim. Điều này hữu ích hơn bất kỳ cuộc huy động nào trước cuộc chiến. Thành Du Quan ở phía đông bắc, Tây Xuyên ở phía tây nam, giữa hai bên cách xa nhau mấy ngàn dặm. Đa phần các chiến sĩ của tiểu đoàn Thiết Hổ không hiểu được ý nghĩa của việc chi viện cho Thành Du Quan. Bọn họ chỉ là theo thói quen, làm theo mệnh lệnh mà thôi. Khánh Hâm Nghiêu bảo bọn họ đi Thành Du Quan thì bọn họ bèn đi theo Trần Phượng Trí. Nhưng là lúc này, bọn họ được đối đãi như anh hùng, khiến rất nhiều binh lính tiểu đoàn Thiết Hổ cảm thấy phấn khích. Cho dù bây giờ Kiếm Phi có lệnh cho Trần Phượng Trí dẫn theo bọn họ đi tập kích doanh trại Đàng Hạng vào ban đêm, thì bọn họ cũng sẽ không do dự. Trong quá trình Kiếm Phi quật khởi, xưởng dệt đã đóng một vai trò rất quan trọng, không chỉ mang đến cho y lợi nhuận đáng kể. Hơn nữa, xưởng dệt còn là một ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề về việc làm cho phái nữ. Rất nhiều người nhà của nhân viên hộ tống được sắp xếp vào làm việc trong xưởng dệt. Điều này giúp nhân viên hộ tống giảm bớt rất nhiều lo lắng sau này. Bất cứ lúc nào, dân số luôn là nền tảng cho mọi hoạt động xã hội. Nhờ có xưởng dệt, làng Tây Hà nhanh chóng trở thành khu vực có dân cư đông đúc nhất Kim Xuyên, mang lại sự trợ giúp cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của Kim Phi sau này. Vào những ngày đầu của tiểu cục Trần Viễn, nhân viên hộ tống nữ chiếm phần đông, đa số trong đó đều là các nữ công nhân trong xưởng dệt. Bởi lẽ đó, xưởng dệt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quật khởi của Kim Phi. Cùng với sự quật khởi của Kim Phi, các thế lực của y ngày càng lớn hơn, địa bàn cũng càng ngày càng lớn hơn. Vì muốn giải quyết vấn đề việc làm, Kim Phi đã mở xưởng dệt ở rất nhiều nơi. Sau đó, Phùng Tiên Sinh đã dẫn theo đại quân thổ phiên tấn công làng Tây Hà. Xưởng dệt đã bị tổn thất vô cùng quan trọng vì cất trữ quá nhiều đồ vật dễ cháy. Gần như tất cả các kho và nhà xưởng đều đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Lão trưởng làng dứt khoát tìm một vị trí ở ngoài làng xây xưởng dệt mới. Tàn tích của xưởng dệt cũ bị lão trưởng làng phá hủy. Một nửa tứ hợp viện của Kim Phi được khoanh tròn lại, xây thành một đại viện. Kim Phi sử dụng nó để sắp xếp chỗ ở cho người nhà và các nhân viên hộ tống nữ làm việc gần đó. Một nửa còn lại xây thành nhà tập thể, dùng làm ký túc xá cho xưởng dệt thứ hai. Nữ công nhân ở núi Thiết Quán và tiểu đoàn Thiết Hổ đều tạm thời được sắp xếp ở lại nơi này. Ký túc xá thứ hai mới xây xong không bao lâu và cũng chưa có ai đến sống. Đường Đông Đông đã cho các nữ công nhân ở xưởng dệt đến dọn dẹp sơ qua. Rơm và chăn cũng được trải lên từng giường. Hai nhà xưởng vừa đối chọi nhau gay gắt trong đại hội thể thao nay lại ở chung vô cùng hòa hợp. Đến tối, Thành Diên còn dẫn theo đoàn ca múa Kim Xuyên đến bãi đất trống trước ký túc xá biểu diễn thăm hỏi. Để kỷ niệm chiến dịch ở Thành Du Quan lần này, Trần Văn Viện đã viết thêm vài vở kịch, có thể coi như là một chuỗi vở kịch. Lúc này, đoàn ca múa đang diễn tiết mục đầu tiên tên là Khói Lửa Đột Phát. Câu chuyện này chủ yếu kể về tầm quan trọng của Thành Du Quan với Đại Khang và tầm quan trọng của nó với toàn bộ Trung Nguyên. Sau đó kể đến việc Kiếm Phi biết Thành Du Quan bị vây hãm, lập tức chuẩn bị binh mã ở khắp nơi, gấp rút tiếp viện Thành Du Quan ngay trong đêm. Thật ra, dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Kiếm Phi ở kiếp trước, tiết tấu của câu chuyện này thật sự quá chậm, không có quá nhiều mâu thuẫn hay xung đột. Gần như cả vở đều chỉ thực hiện phổ cập các kiến thức thưởng thức khoa học về địa lý và quân sự. Nhưng thời đại này có quá ít các hình thức giải trí, Kiếm Phi cảm thấy chán, nhưng người dân lại xem một cách đầy thích thú. Nữ công nhân ở núi Thiết Quán và các chiến sĩ tiểu đoàn Thiết Hổ vừa mới trở về từ Thành Du Quan, họ cực kỳ quan tâm đến tiết mục này, vừa xem vừa thảo luận. Thì ra, Thành Du Quan lại quan trọng với Đại Khang chúng ta đến thế. Tấn Vương chết tiệt, ông ta dám ban đứng tổ tông, giúp đám người Đông Man đánh thành Du Quan. Nếu ta biết sớm hơn, hồi ở thành Du Quan, ta đã giết thêm vài tên danh quân Tấn Vương rồi. Người không nghe vở kịch giải thích sao? Thật ra có rất nhiều người dân Tấn vô tội, bọn họ không muốn đánh nhau với chúng ta. Họ bị Tấn Vương bắt phải đến thành Du Quan, đám tàn quân Đông Man mới là bọn thực sự đáng chết. Đám tàn dư Đông Man thực sự là đám người thắt bím tóc ở phía nam thành Du Quan sao? Chính là bọn họ, sau đó tiên sinh đã ra lệnh chém toàn bộ nơi đó. Lúc ấy ta còn nghĩ rằng tiên sinh rất nhân từ, ít khi giết tù binh, cớ sao lần ấy lại giết nhiều người như thế, hóa ra là vì bọn chúng là người Đông Man. Đúng đó, bọn chúng không xem người Trung Nguyên chúng ta ra gì, đáng chết. Không chỉ có tàn dư quân Đông Man, còn có đám cấp dưới quân Định Biên và binh phủ của Tấn Vương, tất cả bọn chúng là người đã trợ giúp, cầm roi ra xua đuổi dân thường bao vây thành, chính là bọn chúng. Tại sao tiên sinh không giết tất cả bọn chúng vậy? Nghe nói, tiên sinh đang muốn xây lại sườn nung gạch, xây dựng lại thành Du Quan, chém hết chúng thì chuyện nặng nhọc lấy ai làm đây? Cũng đúng, đợi bọn chúng xây lại thành Du Quan xong chém cũng không muộn. Vở kịch này kéo dài tầm một tiếng, diễn đến cảnh Kim Phi dẫn theo nữ công nhân và quân uy thắng đến Loan Hà, gặp được hai phi công đang gặp nạn thì kết thúc. Mặc dù người dân biết rằng cuối cùng Kim Phi đã giành chiến thắng, nhưng lại không biết diễn biến chi tiết. Ngay vào lúc cao trào nhất vở kịch lại kết thúc, việc này khiến cho lòng người dân cứ nao nao, yêu cầu đoàn ca múa biểu diễn tiếp, nhưng các diễn viên vẫn hạ màn và lùi xuống. Không còn cách nào khác, Kim Phi còn chưa lấy loa ra khi biểu diễn một vở kịch trên sân khấu hoàn toàn dựa vào giọng của các diễn viên. Mỗi khi diễn một vở như thế rồi xuống, các diễn viên đều rất mệt, nếu biểu diễn liên tiếp, giọng sẽ khản đi. Sau khi các diễn viên rời khỏi sân khấu, toàn bộ người dân đều rời ánh mắt lên người các nữ công nhân và chiến sĩ tiểu đoàn Thiết Hổ đã tham gia chiến đấu. Thế là họ đổ xô vào ký túc xá, tìm kiếm mọi người, hỏi thăm về trận chiến. Đường Đông Đông nhìn thấy mọi người nhiệt tình như thế, cô ấy không rời khỏi sân khấu mà mời Trận Phượng Trí bước lên sân khấu, giải thích cho mọi người nghe những gì đã trải qua trong trận chiến. Vốn dĩ, Trận Phượng Trí đã rất thích nổi bật, lần này đã đúng chuyện anh ta mong muốn, nên không khiêm tốn gì, cầm theo loa sắt bước lên. Hồi ở Tây Xuyên, Trần Phượng Trí thích nhất là làm hai chuyện, một là đánh giặc, hai là đến cầu làn nghe kể chuyện và nghe hát. Nghe nhiều nên cũng có chút kinh nghiệm. Còn hiếm thấy hơn là giọng của Trần Phượng Trí không chỉ lớn không, mà anh ta còn rất có thiên phú trong việc kể chuyện. Anh ta kể chuyện một cách mạch lạc rõ ràng, khiến người dân đang nghe phải ngạc nhiên. Cứ mỗi lần như thế, xung quanh sẽ vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Bầu không khí lúc này còn náo nhiệt hơn cả màn biểu diễn vừa rồi. Kim Phi vừa mới dẫn Tạ Phi Phi đi lấy súng về, hiện tại y đang thảo luận chuyện tập hợp thợ thủ công đến xây dựng lại thành Du Quan với cựu công chúa trong thư phòng. Nghe thấy bên ngoài vang lên từng tràng tiếng vỗ tay, không khỏi hơi tò mò. Không phải hồi nãy ta vừa nghe chào cảm ơn hay sao? Sao giờ lại náo nhiệt thế? Ngoài đó đang hạ màn hay diễn thêm vở nữa vậy? Hồi nãy, lúc Kim Phi và Tạ Phi Phi quay trở lại, có đi ngang qua bãi đất trống, đúng lúc nghe được người chủ trì chào cảm ơn. Nhưng có khi khán giả quá nhiệt tình không muốn rời đi, đoàn ca múa thỉnh thoảng sẽ lên biểu diễn một tiết mục hoặc để nhân vật chính bước ra cảm ơn sự yêu mến của khán giả. Ta đi coi thử. Thiết Chủy đang đứng canh giữ ở cửa, cũng đã sốt ruột từ lâu, nghe thấy thế vội vàng chạy ra ngoài. Vài phút sau, Thiết Chủy chạy ngược trở lại, vẻ mặt đầy kỳ lạ nói. Tiên sinh, Trần Phượng Trí đang kể chuyện trên sân khấu. Trần Phượng Trí đang kể chuyện sao? Lần này, Kim Phi và Kiều Công Chúa đều ngạc nhiên. Việc kể chuyện thường là của nhóm thư sinh nghèo. Họ không thể tưởng tượng được cảnh một người đàn ông vạm vỡ như Trần Phượng Trí đang đứng kể chuyện trên sân khấu được. Kim Phi hơi nghiêng đầu về phía Kiều Công Chúa. Chỗ này ồn quá, hai ta đi xem thử đi. Thư phòng rất gần bãi đất trống, người dân vỗ tay hoan hô một lúc, Kiều Công Chúa và Kim Phi còn nói chuyện cũng không nghe rõ nhau. Hơn thế nữa, Kiều Công Chúa đã ngồi ở đó cả ngày, do đó Kim Phi cũng muốn dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo. Rất ít khi Kim Phi chủ động muốn đi ra ngoài, nên Kiều Công Chúa cũng không từ chối. Cô ấy gật đầu, khoác thêm một cái áo choàng rồi đi ra ngoài chung với Kim Phi. Hai người đi đến bãi đất trống theo âm thanh, nhưng còn chưa đến nơi, đã gặp thành diền của đoàn ca múa. Bệ hạ, thành diền cúi đầu chào Kiều Công Chúa, sau đó cô ấy nhìn về phía Kim Phi. Tiên sinh, ngài đến thật đúng lúc, ta vừa định đi tìm ngài đây. Tìm ta? Kim Phi hơi sừng sốt. Có chuyện gì sao? Thanh Diên là một nữ vũ cầm do Khánh Hâm Nghiêu tặng cho Kim Phi. Sau đó, Kim Phi để cô ấy làm người phụ trách đoàn ca múa để tiến hành biểu diễn các tiết mục chia buồn với các binh lính và người dân. Đồng thời, thông qua các vở kịch sân khấu quảng bá các khía cạnh tư tưởng và chính sách khác nhau của Đại Khang mới cho binh lính và người dân. Khi đoàn ca múa ngày càng lớn mạnh, công việc của Thanh Diên cũng ngày càng bận. Thường xuyên chạy loạn khắp nơi ở Xuyên Thục, Kim Phi đã lâu không gặp cô ấy. Y thực sự không nghĩ ra cô ấy lại đột nhiên tìm mình có việc gì. Thanh Diên cũng coi như là quen biết với Kim Phi, cũng biết y không thích vòng vò nên đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn một người từ chỗ tiên sinh. Ai cơ? Kim Phi càng tò mò hơn. Ngay khi Kim Phi còn đang suy nghĩ xem Thanh Diên quan tâm đến ai xung quanh mình thì Thanh Diên lên tiếng. Trần Phượng Trí. Cô nói ai? Hàm của Kim Phi suýt rơi xuống đất. Trần Phượng Trí nào? Còn có thể là Trần Phượng Trí nào nữa? Đương nhiên là Trần Phượng Trí của tiểu đoàn Thiết Hổ rồi. Thanh Diên chỉ vào phía sau sân khấu. Thanh Diên, không phải cô có tình cảm với anh ta chứ? Kim Phi nhìn Thanh Diên đánh giá. Thật ra, dựa theo quy định của Đại Khang, khi Khánh Hâm Nghiêu tặng Thanh Diên và một nhóm nữ vũ công cho Kim Phi, bọn họ đã trở thành người của Kim Phi rồi. Chỉ là nữ vũ công địa vị thấp, ngay cả tiểu thiếp cũng không bằng, thậm chí có một số tỷ nữ đều coi thường bọn họ. Hơn nữa, Kiều Phi còn có thể tùy thời truyền tặng các cối cho người khác. Nói trắng ra, nữ vũ công thời đại này thật ra chỉ là đồ chơi của những người quyền quý. Nhưng sau khi đi theo Kiều Phi, Kiều Phi không chiếm đoạt bọn họ, cũng không tặng bọn họ cho người khác, mà là để bọn họ thành lập đoàn ca múa, còn trả lương cho bọn họ và để bọn họ kiếm sống bằng kỹ năng của mình. Với việc thực hiện lệnh giải phóng Gia Nô, nhiều cô gái trốn thoát khỏi thành lâu không có nơi nào để đi, đều lựa chọn gia nhập đoàn ca múa Kim Xuyên. Đường Tiểu Bắc đã từng nhiều lần nói đùa với Kim Phi, còn nói rằng tới một năm nữa, Kim Phi sợ rằng có thể trở thành người sáng lập ngành công nghiệp nữ vũ công. Đây không phải là Đường Tiểu Bắc nói bậy. Trước đây, địa vị của người phụ nữ trong thanh lâu cực kỳ thấp. Bất kể ai đến thanh lâu, chỉ cần trả tiền thì đều có thể ức hiếp bọn họ. Nhưng sau khi gia nhập đoàn ca múa Kim Xuyên, các cô ấy không chỉ được hưởng sự đãi ngộ của những nhân viên hộ tống, mà còn có biên chế của nhân viên hộ tống. Mặc dù chỉ là biên chế dân sự, không có bất kỳ quyền lực thực sự nào, nhưng thân phận được người dân thừa nhận. Thậm chí, một số diễn viên chính diễn xuất tốt cũng trở nên nổi tiếng trong dân chúng. Loại vinh quang và cuộc sống này đều là điều mà các cô gái thanh lâu trước đây chưa bao giờ dám mơ tới. Cho nên, bọn họ thực sự rất biết ơn Kim Phi từ tận đáy lòng. Rất nhiều cô gái thanh lâu giống như những người bình thường khác, hàng ngày đều cung phụng bài vị trường thọ của Kim Phi trong nhà trọ. Dựa theo khuynh hướng phát triển này, Kim Phi thực sự có thể trở thành người sáng lập hoặc thậm chí là ông trùm trong ngành này trong tương lai. Thật ra, có rất nhiều ông trùm đều đến như vậy. Mặc dù được nhiều nữ vũ công sùng bái, nhưng đối với kịch sân khấu, Kim Phi hoàn toàn là người ngoài ngành. Y chưa từng bước lên sân khấu và chưa bao giờ xem trình diễn của Trần Phượng Trí. Cho nên, không thể hiểu được tại sao Thanh Diên lại muốn có Trần Phượng Trí. Theo quan điểm của Kim Phi, kịch sân khấu có thể được coi là dự án văn học nghệ thuật. Y thực sự không thể kết nối Trần Phượng Trí thô kệch với kịch sân khấu, cho nên Kim Phi hơi nghi ngờ Thanh Diên có phải là đã thích Trần Phượng Trí hay không. Dẫu sao, Trần Phượng Trí và Thanh Diên đều là người Tây Xuyên, đã có nhiều tiếp xúc ở dốc Đại Mãng. Mặc dù Trần Phượng Trí lỗ mãng, nhưng vẻ ngoài cũng không tệ lắm, vẻ ngoài khá nam tính. Thanh Diên đang ở thời kỳ đỉnh cao nên thích anh ta cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Thanh Diên nghe xong lời của Kim Phi lại bật cười, trừng mắt nhìn Kim Phi, nói: Tiểu sinh nói linh tinh gì vậy? Ta coi trọng khả năng kể chuyện của anh ta thôi. Khả năng kể chuyện? Kim Phi càng mơ hồ hơn. Tiểu tử này còn biết kể chuyện sao? Tiểu sinh và bệ hạ đến xem là biết thôi. Thanh Diên dẫn Kim Phi và Kiều công chúa đi về phía sân khấu. Sợ sự xuất hiện của mình sẽ gây náo loạn, Kim Phi không đi đến khán phòng mà để Thanh Diên dẫn họ thẳng đến sau hậu trường. Thật ra, hậu trường là nơi tốt nhất để xem tiết mục, khoảng cách gần, có thể nhìn rõ cũng có thể nghe rõ được. Nhìn Trần Phượng Trí thao thao bất tuyệt trên sân khấu, Kim Phi cuối cùng cũng hiểu tại sao Thanh Diên lại tìm ý cần người. Trần Phượng Trí có trạng thái rất tốt trên sân khấu, không chỉ giọng nói vang vọng, hơn nữa còn nói rất sống động, khiến người dân dưới sân khấu nghe một cách thích thú. Từ khi nào tiểu tử này lại có khả năng như vậy? Kim Phi vô cùng kinh ngạc. Thật ra, không chỉ có Y ngạc nhiên, cựu công chúa cũng rất bất ngờ. Khánh Mộ Lam không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người, nghe được câu hỏi của Kim Phi, cô ấy không khỏi bĩu môi. Lúc ở Tây Xuyên, việc tên này thích nhất là đến Thanh Lâu Câu Lan nghe kể chuyện xem kịch, nghe nhiều rồi không phải là sẽ biết sao? Mộ Lam, cô nói như vậy là không đúng rồi, có nhiều người nghe kể chuyện nhưng không phải ai cũng có thể nói tốt như Trần Phượng Trí được. Kim Phi lắc đầu nói, tên tiểu tử này sinh ra là để làm nghề này. Tiên sinh, ngài cũng cảm thấy Trần Phượng Trí nói rất hay đúng không? Thành Diên tiếp lời của Kim Phi. Vậy tiên sinh giao anh ta cho đoàn ca múa của bọn ta thì thế nào? Không thế nào cả, Kim Phi lắc đầu nói. Trần Phượng Trí không phải là đồ vật, nói cho cô là cho cô. Hơn nữa, Thành Diên cô cũng biết, Trần Phượng Trí là quân uy thắng, là người của Khánh Đại Nhân Tây Xuyên, ta muốn cho cô cũng không được. Ta biết, không phải ta đang muốn nhờ tiên sinh đi tìm Khánh Đại Nhân nói chuyện đây sao? Thành Diên vô thức muốn túm lấy tay áo của Kim Phi làm nũng, nhưng nhớ tới cựu công chúa còn ở bên cạnh, nên cô nhanh chóng từ bỏ ý định này. Còn cần phải đi tìm Khánh Đại Nhân sao? Kim Phi chỉ vào Khánh Mộ Lam. Cô hỏi thẳng cô ấy không phải là được rồi sao? Đừng, ta không phải là người nhà của Trần Phượng Trí. Khánh Mộ Lam liên tục xua tay. Đùa thôi, mặc dù Trần Phượng Trí lỗ mãng, nhưng lòng trung thành của anh ta với nhà họ Khánh là không thể nghi ngờ được, năng lực cũng tương đối xuất chúng. Nếu không, sẽ không có chuyện anh ta gây ra nhiều rắc rối như vậy mà Khánh Hâm Nghiêu vẫn giao cho anh ta chỉ huy những tinh nhuệ nhất trong tiểu đoàn Thiết Hổ. Nếu Khánh Mộ Lam tự mình làm chủ, giao Trần Phượng Trí cho đoàn ca múa, khi trở về, Khánh Hồng Nghiêu sẽ treo ngược cuối lên mà đánh mất. Thành Diên nghe vậy, lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng thương nhìn Kim Phi. Cô đừng nhìn ta cũng vô dụng. Kim Phi xua tay nói. Bây giờ là lúc chúng ta dùng người, tiểu đoàn Thiết Hổ do Trần Phượng Trí lãnh đạo là một trong những lực lượng tinh nhuệ, cho dù muốn cướp anh ta về đội ca múa, cũng phải đợi đánh xong giặc đã. Thành Diên cũng ý thức được, hiện tại nói ra điều này là thực sự không thích hợp, cười nói. Không phải ta đang thông báo trước với tiên sinh, đánh tiếng trước đây sao? Đánh tiếng với ta cũng vô ích, nếu như Trần Phượng Trí đồng ý gia nhập đoàn ca múa của cô, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Kim Phi cười nói, việc cô nên lo là làm sao để thuyết phục anh ta. Thật ra, Kim Phi không coi trọng chuyện Thành Diên muốn lấy Trần Phượng Trí này, bởi vì trong mắt y, Trần Phượng Trí luôn tập trung vào đánh giặc, chỉ thỉnh thoảng kể chuyện cho vui, sao có thể trở thành một người kể chuyện toàn thời gian được. Nhưng Thanh Diên lại có vẻ vô cùng tự tin. Tiên sinh không cần lo lắng, ta sẽ có cách thuyết phục được anh ta. Nói xong, thấy trợ thủ đứng ở bên cạnh nháy mắt với cô ta, Thanh Diên hành lễ với mấy người Kim Phi, rồi vội vàng rời đi. Sao ta thấy cô ấy rất tự tin nhỉ? Kim Phi nhìn bóng lưng của Thanh Diên, tò mò hỏi. Sự tự tin đó từ đâu mà có vậy? Phu quân không biết chuyện này hả? Cựu công chúa cười nói. Cô nương Thanh Diên bây giờ đang là người nổi tiếng đấy. Không biết bao nhiêu người đang theo đuổi những cô nương dưới tay cô ấy đâu. Ra là vậy. Kim Phi lập tức hiểu ra. Sau khi thành lập, đoàn ca múa đã đi diễn khắp nơi trên xuyên thục. Có một số người trong đoàn dần trở nên nổi tiếng. Cũng giống như ở kiếp trước, có người thích những người nổi tiếng. Ngày trước, những người trong đoàn ca múa này có thể chỉ là kỹ nữ trong lầu xanh với thân phận thấp kém. Nhưng khi có danh tiếng thì chẳng khác gì có ánh hào quang xung quanh, người theo đuổi sẽ nhiều hơn. Mà Thanh Diên lại là người phụ trách đoàn ca múa này. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều do cô ấy quản lý. Nói thẳng ra là cô ấy muốn ai nổi tiếng thì sẽ sắp xếp nhiều vai diễn và nhiều cảnh đáng yêu hơn cho người ấy. Có quyền lực trong tay như vậy, người muốn lấy lòng Thanh Diên tất nhiên sẽ không ít. Những diễn viên phía dưới cũng sẽ nịnh nọt tuân theo sự sắp xếp của cô ấy. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu Thành Diên thật sự muốn có được Trần Phượng Trí, cô ấy chắc chắn sẽ dùng mỹ nhân kế. Trần Phượng Trí còn đang trẻ tuổi sung sức, rất dễ bị trùng chiêu. Tuy nhiên, đó đều là những đạo lý đối nhân xử thế bình thường. Chỉ cần Thanh Diên không vi phạm vào kỷ luật kỳ cương, Kim Phi không định xử lý, mà cũng không có cách xử lý. Y quay sang hỏi Tạ Phi Phi. Súng kiếp đã bàn giao xong chưa? Đã xong ạ. Tạ Phi Phi gật đầu. Nhưng nhân lực không đủ nên ta đã sắp xếp người trở về đưa thêm một đội khác tới. Sáng sớm ngày mai sẽ chạy tới cửa làng để tập hợp với chúng ta. Đi đến thành Du Quan cần phải dùng thuyền, không thể chở quá nhiều người. Núi Thiết Quán chỉ có thể điều động 2.000 người và ngựa. Nhưng lần này đi tới Hy Châu bằng đường bộ, số người không hạn chế nên Tạ Phi Phi định sẽ thêm 2.000 người và ngựa đến đó. Các nữ công nhân ở núi Thiết Quán đều là những người đáng thương, không gia đình, không bạn bè. Lúc thì bận rộn sản xuất, khi nào rảnh rỗi thì luyện tập, đánh trận cũng rất dũng cảm, không hề sợ chết. Tuy các cô sử dụng vũ khí lạnh không bằng đàn ông, nhưng khi dùng súng kíp đánh giặc thì lại không hề kém các nam binh chút nào. Đối mặt với hàng trăm nghìn quân địch, Kiều Phi cũng không nắm chắc phần thắng, nên nhân số bên mình càng nhiều thì càng tốt. Kiều Phi không phản đối gì, gật đầu với đề nghị của Tạ Phi Phi. Trên sân khấu, Trần Phượng Trí vẫn đang diễn thuyết, còn luôn miệng nịnh nọt Kim Phi, khen y mưu kế thần tình, nhìn xa trông rộng, được người dưới khán đài vỗ tay không ngớt. Kim Phi là người phàm trần, nghe thấy vậy trong lòng vui vẻ. Nhưng được một lát thì y đứng dậy, cúi đầu hỏi Kiều công chúa. Phụ giờ, ta sang bên kia với Hạ Nhi, nàng có muốn qua đó luôn không? Y vất vả lắm mới về được một lần, sáng sớm ngày mai lại phải xuất phát đi tiếp, vẫn chưa nói chuyện được câu nào đàng hoàng với quan Hạ Nhi. Kiều Phi định nhân lúc này sang chỗ cô một lát. Chàng đi đi, ta qua làm gì, ta muốn ngồi đây nghe thêm chút nữa. Kiều công chúa khẽ lắc đầu. Kiều Phi muốn qua tâm sự với quan Hạ Nhi, cô ấy đi theo làm gì? Với lại, mặc dù đã xem qua báo cáo, nhưng lời kể trong đấy vô cùng khô khan, nề nếp, không thú vị như Trần Phượng Trí kể, nên Kiều công chúa thật sự muốn nghe thêm lần nữa. Kiều Phi dặn Châu Nhi chăm sóc Kiều công chúa, thấy Thiết Trùy cũng đang say sưa, nên y không gọi anh ta đi cùng, một mình đi bộ tới tiểu viện của quan Hạ Nhi. Thật ra, quan Hạ Nhi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cũng muốn đi ra xem, nhưng vì thai đã lớn, đi đứng rất bất tiện nên không đi ra. Kiều Phi đi vào trong phòng, thấy quan Hạ Nhi đang ngồi thiêu hoa dưới ngọn đèn dầu, đèn được chỉnh ở mức nhỏ nhất, cả căn phòng có chút mờ ảo. Thấy y đi vào, quan Hạ Nhi nhanh chóng chống bàn đứng dậy. Đương ra, sao chàng lại tới đây? Công việc sao rồi? Công việc có lúc nào bận đâu. Kiều Phi thở dài, ngồi xuống đối diện với quan Hạ Nhi. Ngày mai ta lại đi Hy Châu, không biết khi nào mới về, nên tới thăm nàng. Đã là vợ chồng lâu năm rồi còn thăm gì nữa, công việc vẫn quan trọng nhất. Quan Hạ Nhi liếc Kim Phi nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Sao đèn dầu không chỉnh sáng chút nữa, tối như vậy có thấy được gì đâu. Kim Phi mỉm cười, vặn đèn dầu sáng thêm chút. Chỉnh sáng như vậy để làm gì, lãng phí dầu quá. Quan Hạ Nhi đau lòng nói. Sao mà không nhìn thấy được, lúc trước ta ở nhà mẹ đẻ, vì buổi tối có trăng sáng nên không được thắp đèn dầu. Mà nếu có được thì còn tối hơn thế này, ta vẫn thấy được đấy thôi. Đừng nhắc tới nhà mẹ đẻ của nàng nữa, nếu cứ thế này thêm vài năm nữa, sợ là chưa tới 30 tuổi mắt nàng sẽ mù đấy. Kim Phi tức giận nói. Tiết kiệm như vậy không phải là tiết kiệm, ta không muốn thấy nàng còn trẻ mà đã mù đâu. Cũng không thể làm gì khác, những năm tháng cực khổ ở nhà mẹ đẻ đã khắc sâu trong xương cốt của quan Hạ Nhi. Lúc đối đãi với người ngoài, vì không muốn làm Kim Phi mất mặt, cô vẫn giữ được phong thái của đại phu nhân, khi thưởng cho thuộc hạ cũng rất phóng khoáng. Nhưng khi đối xử với bản thân, quan Hạ Nhi lại cực kỳ keo kiệt. Ai mà ngờ được bên trong chiếc trường bào tơ lụa lại là những bộ quần áo vải thô rẻ tiền như những người phụ nữ ở thôn quê. Ta mà bị mù thì cũng tốt mà, vợ hay đương gia có thể đuổi người khác. Quan Hạ Nhi cười nói. Nói lung tung gì đấy, nàng không mù ta vẫn có thể đuổi người. Kim Phi tức giận gõ nhẹ lên đầu quan Hạ Nhi. Nếu nàng không mang thai, xem ta dạy dỗ nàng thế nào. Chàng muốn xử lý thế nào? Quan Hạ Nhi nhìn Kim Phi với vẻ mặt khiêu khích. Đây cũng là một trong những thú vui mới của quan Hạ Nhi mấy tháng gần đây. Cô biết Kim Phi không dám làm gì mình khi mình đang mang thai, nên đã cố ý trêu chọc y. Quan Hạ Nhi, ta nói cho nàng biết, hôm nay là nàng tự chuốc lấy. Kim Phi cướp lấy tấm vải quan Hạ Nhi đang thêu, đang định cúi người bóp cằm cô, thì thấy khuôn mặt quan Hạ Nhi có gì đó không ổn. Sao vậy? Kim Phi vội hỏi. Làm vợ chồng lâu như thế, quan Hạ Nhi đang cố ý hù dọa y hay thật sự không khỏe, Kim Phi vẫn có thể phân biệt được. Chẳng lẽ sắp sinh? Trong đầu Kim Phi thoáng qua ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó y lại lắc đầu. Theo tính toán của y, ngày dự sinh của quan Hạ Nhi còn hơn một tháng nữa, cô cũng rất chú ý chuyện dưỡng thai nên không thể sinh vào lúc này. Quan Hạ Nhi thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Phi, nhanh chóng xua tay, nói. Không có gì, chỉ là đứa nhỏ vừa đá ta một cái thôi. Nói xong, cô kéo tay Kim Phi đặt lên bụng mình. Kim Phi cảm nhận được trong bụng đang cử động. Thật ra, ở tháng thứ tư khi mang thai là đã có thể cảm nhận được thai động, nhưng giai đoạn đó vẫn còn yếu, động tác cũng không lớn. Quan Hạ Nhi bây giờ đang trong giai đoạn cuối của quá trình mang thai, đứa trẻ bên trong về cơ bản đã phát triển hoàn toàn, thai động cũng khá rõ ràng và mạnh, thậm chí đôi lúc còn có thể nhìn thấy rõ được dấu tay hay dấu chân của đứa trẻ. Gần đây đứa nhỏ này chẳng ngoan chút nào, cứ đá ta. Quan Hạ Nhi nở một nụ cười đầy trìu mến, cô xoa xoa bụng nói, sức cũng mạnh đấy, chắc chắn là con trai. Đương ra chàng thích con trai hay con gái? Không phải đã nói rồi sao, bất kể là con trai hay con gái ta đều thích. Kim Phi sờ mặt Quan Hạ Nhi bất lực trả lời. Trước khi mang thai, Quan Hạ Nhi đã hỏi câu này không chỉ một lần, đến bây giờ sắp sinh rồi vẫn đang hỏi. Ta thích con trai. Quan Hạ Nhi dựa vào trong ngực của Kim Phi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Thời đại phong kiến chú trọng thứ tự già trẻ, cô là vợ cả của Kim Phi, nếu như sau này sinh con trai đầu lòng cho Kim Phi, coi như là con trai trưởng, vậy thì coi như là sứ mệnh làm vợ của Kim Phi cô đã hoàn thành rồi. Cho nên Quan Hạ Nhi rất coi trọng đứa trẻ này. Trước đây sự chú ý của Quan Hạ Nhi đều tập trung vào Kim Phi, nhưng từ sau khi mang thai, phần lớn sự chú ý của Quan Hạ Nhi đều chuyển sang đứa trẻ vẫn còn chưa ra đời này. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất trong chế độ ăn uống. Quan Hạ Nhi đã quen tiết kiệm, cho dù bây giờ Kim Phi có năng lực thì cô cũng không muốn ăn cái này cái kia. Nhưng từ khi nghe Ngụy Vô Nhai nói rằng ăn uống tốt hơn sẽ khiến đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ khỏe mạnh hơn, Quan Hạ Nhi dường như đã thay đổi, đã để ý hơn trong việc ăn uống. Có lẽ là vì thể trạng, sau khi Quan Hạ Nhi vượt qua giai đoạn thèm ăn ban đầu thì không thích ăn thịt nữa, cảm thấy rất ngấy. Nhưng vì đứa bé, cô buộc mình phải ăn thịt mỗi ngày. Mang thai còn chưa được nửa năm, cả người đã béo hơn so với trước khi mang thai một vòng. Trước đây cô thực sự quá gầy, béo lên một vòng, thực ra thì cũng không lộ béo, ngược lại càng gợi cảm hơn, Kim Phi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng suy nghĩ đến việc làm như vậy dễ dẫn đến thai nhi quá lớn, nên Kim Phi đã nhiều lần thuyết phục Quan Hạ Nhi bảo cô ăn ít lại. Dẫu sao, điều kiện y tế ở thời đại này quá lạc hậu, nếu thai nhi thực sự quá lớn thì việc sinh nở sẽ rất phiền toái, rất dễ khó sinh. Liên quan đến đứa bé, Quan Hạ Nhi vốn luôn ngoan ngoãn, lại không quan tâm đến lời nói của Kim Phi. Cái gì nên ăn thì vẫn ăn, Kim Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tìm Ngụy Vô Nhai để Ngụy Vô Nhai đến cảnh báo Quan Hạ Nhi. Thủ đoạn này thực sự có tác dụng, Quan Hạ Nhi rất tin tưởng Ngụy Vô Nhai. Từ ngày đó trở đi, cô dần dần giảm ăn thịt, cân bằng chế độ ăn uống. Đêm hôm đó, hai vợ chồng nói chuyện gia đình rồi ôm nhau ngủ. Ở cùng với Quan Hạ Nhi là thời gian mà Kim Phi thoải mái nhất, ngủ rất say, cho đến khi Nhuận Nương đến gõ cửa, Kim Phi mới tỉnh lại từ trong mộng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối, nhưng Kim Phi vẫn ngồi dậy. Quan Hạ Nhi cũng ngồi dậy định đứng dậy giúp Kim Phi mặc quần áo, nhưng lại bị Kim Phi giữ lại. Nàng đừng chuẩn bị nữa, ta cũng đâu phải đứa trẻ, ngay cả quần áo cũng không biết mặc. Lúc vừa mới đến thế giới này, Kim Phi không thoải mái khi mặc quần áo, nhưng bây giờ lại rất thành thạo. Không đợi Quan Hạ Nhi xuống giường, Kim Phi đã mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa phòng rồi. Nhuận Nương vẫn đang đợi ở cửa, thấy Kim Phi vội vàng nói. Đương ra, nữ công nhân núi Thiết Quan đến rồi, tiểu đoàn thiết thủ cũng đã tập hợp xong, Thiết Trùy bảo ta đến gọi chàng. Biết rồi, bây giờ ta sẽ qua đó. Vậy ta cũng phải thu dọn đồ đạc. Nhuận Nương gật đầu, chuẩn bị về thu dọn đồ đạc. Nhuận Nương, lần này nàng đừng đi nữa. Kim Phi dừng bước nói. Hạ Nhi sắp sinh rồi, ta không ở nhà, nàng là người thân thiết với cô ấy nhất, hãy ở lại chăm sóc cô ấy đi. Lần trước tới thành Du Quan, Kim Phi tự tin có thể bảo vệ được thành, cho nên Nhuận Nương muốn đi theo, y cũng không phản đối. Nhưng lần này đến Hy Châu, số lượng quân địch đông gấp mấy lần phe mình, lại chiếm địa thế đắc địa, hơn nữa còn có cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá, trong lòng Kim Phi hơi không chắc chắn. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xảy ra trận quyết chiến với quy mô hàng trăm nghìn người. Kim Phi cũng không dám nói có thể bảo vệ tốt cho Nhuận Nương được. Nếu như Nhuận Nương là nữ binh, muốn đi cũng được, nhưng cô ấy chỉ là một nữ đầu bếp, không cần thiết phải đưa cô ấy đi mạo hiểm. Nhuận Nương hơi sừng sốt, trên mặt hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu trả lời. Được. Thật ra, khi ở thành Du Quan, Nhuận Nương rất lo lắng cho Quan Hạ Nhi. Sáng sớm hôm nay cô ấy vẫn đang phân vân, rốt cuộc nên theo Kim Phi đi đến Hy Châu hay là ở lại chăm sóc Quan Hạ Nhi. Cuối cùng, nghĩ đến Quan Hạ Nhi ở trong thôn có rất nhiều người chăm sóc, mà Kim Phi đi Hy Châu bên cạnh đều là đám người thổ lỗ. Cuối cùng, Nhuận Nương vẫn quyết định đi theo Kim Phi đến Hy Châu. Đáng tiếc, Kim Phi lại không đồng ý. Điều này khiến Nhuận Nương hơi thất vọng, nhưng sau đó cô ấy cũng nghĩ thông. Quan Hạ Nhi thực sự cần người chăm sóc, cô ấy ở lại cũng tốt. Vậy Đường gia, ở ngoài chàng hãy chăm sóc tốt cho bản thân, nếu đó thì bảo Thiết Truy đến nhà ăn tìm cho chàng chút đồ ăn. Nghe nói phía Bắc rất lạnh, thực sự không được thì tìm hai nha hoàn sưởi ấm giường, đừng để mình bị lạnh. Nhuận Nương nhắc nhở. Ở thời phong kiến, chưa kể đến những người quyền quý, rất nhiều địa chủ buổi tối trước khi ngủ sẽ tìm hai nha hoàn làm ấm chăn đệm trước, sau đó địa chủ mới đi ngủ. Khi địa chủ lên giường, nha hoàn còn phải đặt chân địa chủ vào trong lòng để giữ ấm. Lúc nào địa chủ ấm rồi, cảm thấy giường chật thì nha hoàn mới có thể ra khỏi giường về đi ngủ. Đây cũng chính là nguồn gốc của nha hoàn giữ ấm chân. Trên núi Thiết Quán có vô số nữ công nhân đang nhớ đến Kim Phi. Nếu Kim Phi mở miệng, ắt sẽ có người đồng ý đi làm nha hoàn giữ ấm chân. Yên tâm đi, ta cũng không phải là trẻ con, ta tự biết chăm sóc mình như thế nào. Kim Phi mỉm cười, nhéo má Nhuận Nương, xoay người rời đi. Lần này, ngoài những nữ công nhân và tiểu đoàn Thiết Hổ trở về từ thành Du Quan, Tạ Phi Phi còn triệu tập thêm 2.000 nữ công nhân từ núi Thiết Quan đến. Trong làng không có đủ chỗ trống cho 2.000 người đứng, cho nên đội ngũ tập trung tại doanh trại của nhân viên hộ tống ở phía sau núi. Nơi này được coi là khởi đầu của tiểu cục Trấn Viễn. Ban đầu là một sơn đồi đầy cây cối, nhưng bây giờ đã được san bằng. Đại hội thể thao hàng năm được tổ chức tại khoảng đất trống này. Gần đây, bốn phía đều có kẻ địch, gần như toàn bộ nhân viên hộ tống đều đã ra trận. Doanh trại nhân viên hộ tống khổng lồ trở nên trống rỗng, chỉ có hai đại đội nhân viên hộ tống ở đây, rõ ràng là rất trống trải. Hôm nay, khoảng đất trống lại lần nữa trở nên đông đúc, không chỉ có các nữ công nhân núi Thiết Quán và tiểu đoàn Thiết Hồ sắp xuất trình, mà còn có cả những người dân đến xem chuyện vui và tiễn đưa người thân nữa. Đặc biệt là nữ công nhân ở các xưởng dệt hầu như đều đến hết. Hơn nữa, cũng không giống như những người khác đến xem chuyện vui, các nữ công nhân xưởng dệt sắp xếp thành đội hình chỉnh tề, đứng ở bên cạnh phương trận của nữ công nhân núi Thiết Quán, Đường Đông Đông đứng ở phía trước phương trận. Kim Phi bản năng nhận ra được, hôm nay các nữ công nhân xưởng dệt sẽ gây chuyện, chính vào lúc muốn tìm Đường Đông Đông hỏi, thì có tiếng bước chân chỉnh tề từ cổng làng truyền đến. Nghiêng đầu lại, chỉ thấy Tần Minh dẫn theo đội bảo vệ mở đường ở trước mặt. Theo sau đoàn bảo vệ là một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa có cờ rồng vàng tung bay, Châu Nhi ưỡn lưng đứng thẳng tắp ở dưới cờ rồng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặc dù Kim Phi đã hủy bỏ lễ quỳ, nhưng nhìn thấy cựu công chúa ở trường hợp như thế này, nhiều người không khỏi quỳ xuống bái lạy. Có người quỳ thì những người khác không muốn quỳ cũng chỉ có thể quỳ xuống theo, nếu không sẽ quá chói mắt. Chẳng mấy chốc, phía sau núi đều là đã quỳ xuống. Kim Phi quay lại nhìn Đường Đông Đông và nữ công nhân xưởng dệt, rồi lại nhìn cựu công chúa đang đến gần, y chỉ có thể đứng ở giao lộ, chuẩn bị gặp cựu công chúa trước, sau đó mới gọi Đường Đông Đông đến hỏi chuyện. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 200 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.